Vấn kiếm, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lang quân, những con ngựa này có thể chữa được sao? Bên trong chuồng ngựa cao lớn rộng rãi, Vương Nha Dịch che lại miệng mũi hỏi Lý Ngang đang cẩn thận quan sát bệnh của mấy con ngựa. Kết mô viêm, giác mô viêm, giác mô hội dương. Lý Ngang lui về phía sau nửa bước suy nghĩ một phen phương án chữa trị, một lúc sau mới gật đầu một cái. Có thể chỉ, thật có thể chỉ, lúc này Tuân Giám Thừa cũng đã thoát khỏi trạng thái sầu não, cũng đi vào chuồng ngựa, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lý Ngang. Ngươi nắm chắc mấy phần, cần phải chuẩn bị những gì? Lý Ngang tùy ý nói, có thể nắm chắc 7-8 phần, nếu như ngựa ngoài thành tất cả đều là bệnh này, phần lớn ta cũng có thể chữa khỏi. Bất quá cần 20 quan tiền tiền dược liệu, 20 quan tiền, Tuân Giám Thừa trợn to hai mắt há to mồm, quá nhiều, Lý Ngang cau mày nói. Nếu không ta có thể tự mình bỏ ra, nhưng mà sau khi chuyện thành công, phải cấp cho ta 20 quan tiền, lại thêm 10 quan tiền công. Không, không, Tuân Giám Thừa khoát tay một cái, hắn còn tưởng rằng Lý Ngang đưa ra giá 50 quan hoặc 100 quan tiền. Ở thời này rất nhiều y sư thừa dịp người bệnh tăng giá của thuốc nắm giữ một bộ thuốc cứu mạng bệnh nhân cũng có khả năng một số y sư sẽ đưa ra cái giá ngàn quan tiền với người thân của bệnh nhân. Hò khan một cái, Vương Tam Lang, ngươi hãy đi đến kho lấy 20 quan tiền đến đây. Tuân Giám Thừa để cho Vương Nha Dịch đi lấy tiền, mình thì thay đổi thái độ lãnh đạm khi trước nhiệt tình hướng Lý Ngang hỏi chi tiết về cách chữa trị. Lý Ngang vẫn là, can hỏa thượng viêm âm hư hỏa vượng, giải thích chờ Vương Nha Dịch cầm tiền tới, hắn lại hướng Tuân Giám Thừa mượn một con ngựa cũng báo 4 ngày tiếp theo, hắn mỗi ngày đều sẽ đến nói cho Tuân Giám Thừa quản lý tốt những con ngựa bị bệnh. Dứt lời, Lý Ngang liền kéo Vương Nha Dịch đi mua dược liệu. Với 20 quan tiền cùng một con ngựa, Tuân Giám Thừa ở mục giám ti trong phòng khách đi qua đi lại, không đến nửa giờ, Lý Ngang đã trở về. Tuân Giám Thừa vội vàng hỏi, như thế nào rồi, Lý Ngang mang ngươi đi mua thuốc gì? Vương Nha Dịch mặt đầy khiếp sợ, thậm chí bàn tay cũng đang khẽ run. Từ khi tham gia chấn phủ ti 10 năm trước, bao nhiêu lần truy lùng phạm nhân, hắn vốn cho là trên đời này sẽ không có chuyện gì có thể làm cho hắn khiếp sợ. Hắn đầu tiên là mang ta đi tiệm đồ sứ mua đồ sứ, lại đi mua muối trắng, tiêu thạch, lại đi đặt một đơn hàng ở chỗ thợ rèn cửa, nói muốn đặt cái gì gọi là ống chích sau đó. Sau đó cái gì, nói đi, hắn mang ta đi, mua mắt heo. Thiếu gia, huynh, có sở thích gì lạ sao? Bên trong bảo an đường, Sài Thúy Kiều giống như Vương Nha Dịch mặt đầy khiếp sợ nhìn Lý Ngang. Lý Ngang trong ngực bưng một bình sứ to lớn, bên trong truyền tới tiếng nước chảy không ngừng, khó mà miêu tả được cái mùi cổ quái trong đó. Mắt heo, trong bình sứ chứa đầy mắt heo, từng con mắt còn lưu lại tia máu, nhìn vô cùng kinh dị. Ừ, thật ra thì, đặc thù sở thích, cái từ này dùng cũng tương đối nhẹ nhàng, nếu để cho chấn phủ ti của Y Châu Thành, hoặc là những tín đồ ở phía Nam Chu Quốc nhìn thấy Lý Ngang mang về một lọ mắt heo, chỉ sợ sẽ hoài nghi hắn là yêu tà. Nói bậy gì đấy, còn sở thích đặc thù. Lý Ngang nhẹ nhàng để bình hoa xuống đất, muội đi tìm một ít củi về đốt đi, lại lấy rượu trong kho ra. Dạ, Sài Thúy Kiều ngoan ngoãn đi nấu nước nóng, Lý Ngang thì xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn một bình đầy những thứ kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những mắt heo này ngâm ở trong nước tươi này, là hắn cùng Vương Nha Dịch đi Y Châu Thành kinh doanh thịt lớn nhất, lấy 3 văn tiền một con mắt, tất cả toàn bộ là do Lý Ngang dung dao cắt ra, không có một con mắt nào bị hư hại. Nghĩ đến Vương Nha Dịch cùng nhóm đồ tể biểu cảm sắc mặt kinh ngạc, Lý Ngang không khỏi nhếch miệng cười. Xem ra ta kỹ thuật ngoại khoa cũng không có giảm xuống. Hắn đắc ý gật đầu một cái, tuy nói bác sĩ ngoại khoa là phải cùng khoa học hiện đại công nghệ hiện đại luôn luôn ở cùng một chỗ, không có dược vật cùng công nghệ tiên tiến, không có phương pháp cầm máu, giảm đau, diệt khuẩn, ngoại khoa bác sĩ một thân bản lĩnh khó mà phát huy. Nhưng, chỉ cần tư duy rộng rãi linh hoạt, phương pháp bình thường khó khăn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Động vật có vú giác mạc ở phía trước con mắt trực tiếp cùng không khí tiếp xúc dễ bị vi khuẩn xâm nhập, do nhiều nhân tố kết hợp lại tạo thành viêm mắt. Có thể dùng dung dịch atropine nồng độ 0,25 đến 2. Hoặc thuốc cao, mỗi ngày một giọt, từ đó phóng đại con ngươi, giảm bớt kích thích của tròng đen, giúp cho vết khoét nhanh lành lại. Hoặc là đặt cược ở cầu kết mô bắn chất kháng sinh, sử dụng kích thích tố gluco, uống vitamin C, vitamin B2, V, bây giờ nếu cái gì cũng không có cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, dùng mắt heo. Lý Ngang lầm bầm lầu bầu, đem tất cả mắt heo tươi đưa đến sân nhà, dung rượu thuần. Học công dùng công nghệ trưng cất phát minh ra rượu có độ cồn cao, bình thường phải đổ thêm nước mới có thể uống. Đối với bàn tay của mình tiến hành khử độc, Khử khuẩn muốn hiệu suất cao nhất, rượu phải có nồng độ khoảng 75, quá thấp sẽ không thể diệt hết vi khuẩn, mà quá cao sẽ dẫn đến vi khuẩn protein ngưng kết lại, tạo thành màng mỏng, ngực không diệt hết hoàn toàn vi khuẩn. Nhưng mà với điều kiện như thế này, có rượu nồng độ cao cũng không tệ. Lý Ngang dùng rượu thuần khử khuẩn cho hai tay mình, lấy thêm nước lạnh cẩn thận rửa đi tia máu cùng vết bẩn bên ngoài mắt heo. Trong lúc đó, hắn để cho Sài Thúy Kiều đi tìm một cái nồi sắt, rót nước vào trong nồi, bên trong để một cái chén chịu nhiệt. Chén không đựng nước, khi nồi sắt đốt nóng, sinh ra hơi nước, giọt nước sẽ ngưng tụ lại trên nắp bằng sắt, cuối cùng đến bên trong bát sứ, có được nước cất thô. Thô thì thô, có thể sử dụng được là được rồi. Lý Ngang cầm nước cất, đem tất cả mắt heo tẩy rửa một lần, dùng nước cất nấu qua vải sạch sẽ, lau đi nước bên ngoài của mắt heo. Sau đó, Lý Ngang lần nữa khử khuẩn cho bàn tay mình, lại dùng dao nhỏ cắt 1cm nhỏ trên mắt heo, dùng rượu cồn khử khuẩn qua bình sứ, ép chặt con mắt, khiến cho mắt phòng dịch thủy tinh thể, hồng mô cùng nhau chảy vào bình sứ. Cuối cùng, đem toàn bộ bình sứ đậy kín, bỏ vào hộp băng, tiến hành ướp lạnh. Toàn bộ quy trình rườm rà mà phức tạp, Sài Thúy Kiều hoàn toàn nhìn không hiểu Lý Ngang đang làm gì. Thiếu gia, Sài Thúy Kiều nhìn Lý Ngang đang dùng rượu đắt tiền rửa tay, muốn nói lại thôi. Thế nào, Lý Ngang cầm vải lau chùi những giọt nước còn đọng lại trên tay, lại giơ tay lên ngửi một cái, khá tốt không lưu lại mùi gì. Sài Thúy Kiều do dự một chút, vẫn là hỏi, chẳng lẽ mắt heo, không ghê tởm sao, từ trong đầu heo moi ra, dù có ghê hay không cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Hãy cùng với tai heo, da heo, thịt heo đều giống nhau. Lý Ngang cau mày suy nghĩ một chút, nhưng mà nghe ngươi nói như vậy cũng đúng, móc từ trong đầu heo cũng tương đối bẩn. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối làm ruột gà xào đi. Cách chương.